Ngày thơ bé có cánh đồng chưa nắng bên bờ sông. Thời tôi chưa biết vâng lời, chỉ biết chơi và cười. Lời mẹ nói không nghe, cho rằng luôn khắt khe. Mẹ nói con trai đừng khóc nhẹ, ngung ngơ chạy theo đám bạn tôi đàn ca. Anh thế mà khiếu văn nghệ nhất nhà, bạn bè cố bao che, câu nào cũng dễ nghe, non nói hay hơn lời của mẹ. Chẳng hay khóc nhé, nay lớn cớ sao lại khóc nhé.